Chương 484, lợi ích cùng tình cảm. Ừ, chuyện gì xảy ra? Phí bọn họ cũng xảy ra vấn đề trên không trung bay thật nhanh, chỉ thấy yêu nguyệt trong tay là một khối nâu trăng giấy, chính là sinh mệnh thẻ, chỉ bất quá chữ phía trên mẫu cũng không phải là A, mà là L, chính là phí tên mới đầu chữ cái. Cái này chính là phí sinh mệnh thẻ, cũng là dùng để xác nhận phí sinh mạng, chỉ bất quá lúc này sinh mạng này thẻ cũng xuất hiện giảm nhỏ dấu hiệu. Điều này làm cho yêu nguyệt có chút không hiểu, vì bọn họ rốt cuộc là gặp phải nguy hiểm gì? Chẳng lẽ là đã tiến nhập gẹt cổ mỏ di ạ ma quỷ ba? Sừng khu vực thế nhưng trên thời gian không đúng, bọn họ không có khả năng nhanh như vậy thì đến đó. Vậy rốt cuộc là gặp phải chuyện gì? Một bên tăng thêm tốc độ chạy đi, yêu nguyệt vư a suy nghĩ lấy, cuối cùng chợt trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh, đồng thời đọng lại ở nơi nào? Gờ Jin phỉ ạ sản không sai, yêu nguyệt nhớ tới. Ở nguyên lấy phổ thông phi đoàn người đã từng cùng tam đại tướng một trong gờ Jin phi ạ sản gặp nhau qua, chỉ bất quá khi đó ở đến hỏa tở sẽ vấn đều trước khi gặp phải, mà lần này nhưng không có gặp phải, yêu nguyệt bản năng liền cho rằng là kịch tình xảy ra vấn đề. Mà bây giờ suy nghĩ một chút lời nói, vì bọn họ sở dĩ không có gặp phải là bởi vì đi thời gian sớm, cho nên cùng gờ Jin phi ạ sản bỏ qua, mà cũng không phải là sẽ không gặp lại. Ở họa tở sẽ vần đều phía sau gặp phải cũng là rất có thể. Hơn nữa nếu có thể đến trường sẽ hai ngăn hồ sơ cùng ba ngăn hồ sơ phí đều trên tay. Hơn nữa nhìn sinh mệnh thẻ xúc tiểu tốc độ thậm chí không cần phía trước gạ sở muốn chậm, có thể làm đến nước này cũng chỉ có gờ Jin phi ạ sản. Đã có thể xác định, vì bọn họ phải là gặp phải gờ Jin phi ạ sản, đồng thời phát sinh xung đột, chỉ bất quá không biết đây là vừa khớp vẫn là một lần tất nhiên, yêu nguyệt sâu đậm như mày. Đương nhiên, những thứ này đều cũng không phải gì đó vấn đề trọng yếu, hiện tại việc cấp bách chính là nhanh lên chạy tới, nguyên lấy chung gờ Jin phỉ ạ sản cuối cùng lưu phi bọn họ một mạng, chẳng qua kịch tình đều có thể phát sinh cải biến, như vậy kết quả này cũng có thể phát sinh cải biến, thuyết bất đắc gờ Jin phỉ ạ sản thuận tay đã đem phi bọn họ cho giết, đây đối với gờ Jin phỉ ạ sản mà nói cũng không phải là việc khó gì. Hơn nữa phi bọn họ mới vừa ở tư pháp đảo ăn xong danh tiếng. Hiện tại nếu như có thể đưa tin mũ rơm một người bị bắt tân văn, có thể ở một mức độ nào đó vãn hồi thế giới chính phủ bộ mặt, với gờ Jin phỉ ạ sản tính cách trên căn bản là thập nã cửu ổn sẽ đem phỉ bắt. Nghĩ tới đây, yêu nguyệt tốc độ phi hành lần thứ hai nhanh ba phần, trước không nói yêu nguyệt cùng phi là từ nhỏ đến lớn, trong lúc đó cũng là có nhất định tình cảm, hơn nữa mũ rơm hải tặc đoàn với hắn mà nói cũng là có rất mãnh liệt dùng, tối thiểu không thể ở nơi này phá thành mảnh nhỏ. Chỉ bất quá bây giờ yêu nguyệt vị trí cách phỉ chỗ ở của bọn hắn mà có thể là có thêm một khoảng cách, dù cho hắn đã đem tốc độ điều chỉnh đến cực hạn, nếu như dùng nhân loại ánh mắt của để đối đãi nói hầu như chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một trận quan mang, tuy nhiên lại như trước rất khó vượt qua, khoảng cách chênh lệch thì không cách nào không nhìn, mà yêu nguyệt cũng vô pháp đạt được thực sự tốc độ ánh sáng. Khoảng chừng nửa giờ sau, yêu Nguyệt chú ý tới mình trong tay phi sinh mệnh thẻ đang thu nhỏ lại đến một cái nguy hiểm trình độ thời điểm dừng lại, tựa hồ là đã kết thúc chiến đấu. Chỉ bất qua yêu Nguyệt sắc mặt lại trầm hơn, bởi vì chiến đấu kết thúc ý nghĩa phi thất bại, hiện tại phi hẳn là đã rơi vào gờ Jin phi ạ sản trong tay. Dù cho phi như thế nào đi nữa mạnh, coi như là thân là nhân vật chính, có rất nhiều nơi vẫn là không thể thay đổi, cũng tỉ như hắn và gờ Jin phi ạ sản giữa phát hiện. Đây không phải là dựa vào nhân vật chính quang hoàn là có thể bù đắp. Nếu như nói vẫn là trong chiến đấu nói, như vậy yêu nguyện còn có thể đem phi cứu. Bất quá bây giờ chiến đấu đã kết thúc, phi bị bắt, như vậy hắn chẳng lẽ còn có thể từ gờ Jin phi ạ sản trong tay cướp về hay sao? Hắn đích xác là phi ca ca, chẳng qua yêu nguyện đồng thời cũng là hải quân buồn bộ trung tướng, là một cái hải tặc hướng đại đem xuất thủ, như vậy hắn về sau cũng sẽ không dùng ở hải quân hô nở cho nên. Ở phía rơi vào gờ Jin phỉ ạ sản trong tay thời điểm, tất cả cũng đã thành kết cục. Đã định. Rất nhanh, khi ở trong tay sinh mệnh thẻ lần thứ hai bắt đầu rời di chuyển lúc thức dậy, chính là chứng minh yêu nguyệt ý tưởng, vì bị bắt hơn nữa đang bị gờ Jin phỉ ạ sản mang đi, còn như những người khác còn lại là không được biết. Hơn nữa sinh mạng này thẻ phương hướng chỉ đang là phía trước của mình, đồng thời hướng yêu nguyệt đã biết trong di động, xem ra chắc là ở lẫn nhau tiếp cận. Yêu Nguyệt có thể trực tiếp đối với gờ Jin phỉ ạ sản động thủ, đem phỉ từ gờ Jin phỉ ạ sản trong tay cướp về, chẳng qua điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn và thế giới chính phủ cùng với hải quân buồn bộ vạch mặt. Tuy là yêu nguyện có thể làm như thế, chẳng qua lý trí nói cho hắn biết đó cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Hiện tại hải quân bổn bộ đối với yêu nguyệt mà nói còn có điều này rất trọng yếu giá trị, đặc biệt chung đem cái chỗ ngồi này, thậm chí là không lâu sau đại tướng. Cho nên yêu nguyệt còn cần tiếp tục lưu lại bổn bộ, còn chưa phải là cùng hải quân bổn bộ vạch mặt thời điểm. Dù cho Luffy bị bắt, sau khi cân nhắc hơn thiệt vẫn là hải quân bổn bộ đối với mình mà nói hơn có giá trị. Yêu nguyệt cũng không phải là một cái không có cảm tình người, nếu không hắn cũng sẽ không đi cứu ạ sơ. Chỉ bất quá so với việc tình cảm, yêu nguyệt càng thêm coi trọng lợi ích của mình, hắn mỗi một bộ kế hoạch đều là đem lợi ích của mình tối đại hóa, cho dù là đi cứu ạ sơ, cũng là vì làm cho hắn vì mình nghiệp vụ sau đó tài phụ ra tình cảm, mà nếu như cứu phỉ sẽ đưa tới kế hoạch của chính mình phá sản thậm chí là tổn thương đến lợi ích nói, như vậy yêu nguyệt liền cần cân nhắc một chút. Hết thảy đều là lợi ích của mình phục vụ, nếu như có vật gì gây trở ngại đến lợi ích của mình lời nói, như vậy yêu nguyệt tuyệt đối sẽ không chút do dự đem đối phương diệt trừ. Ngươi có thể nói hắn lanh huyết, chẳng qua yêu nguyệt sẽ đường đường tranh tranh nói cho ngươi biết, đây chính là muốn còn sống cách sinh tồn, duy có đầy đủ lợi ích, mới có thể để cho mình phát triển nhanh hơn đứng lên.